Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 531, nhẹ nhàng kêu gọi, nhu tình ngàn vạn sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn cô nương, cảnh sắc thế nào đi một bên Thiên Xích Thành, dọc đường còn có thể một bên thưởng thức phong cảnh. Tô Kiệt bất thình lình đánh vỡ bình tĩnh, nói chuyện cùng nàng. Khúc Đàn Nhi liếc nhìn hắn một cái. Tô gia tại Linh Huyền Đại Lục thế lực tính là thế nào? Nhị Tam Lưu, hắn như thế thành thật. Tô Kiệt cười một tiếng, có chút khiêm tốn nói. Liền là, miễn cưỡng xem như một cái tiểu gia tộc đi. Ồ, chỉ là cái kia một cái chí cao vô thượng thế lực lớn, không phải từ nhỏ gia tộc đứng lên. Liền xem như tung hoành Huyền Linh Đại Lục Mạc tộc đã từng cũng là tiểu gia tộc. Nói đến đây lúc Tô Kiệt trong hai con ngươi lóe ra rượi ánh sáng, có gọi dã tâm đồ vật. Nam nhân, nếu không có cái này một điểm ý nghĩ, mới kỳ quái. Khúc Đàn Nhi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nàng đánh sớm nghe qua, Huyền Linh Đại Lục đều là từ tứ đại gia tộc cùng một cái Đông Vực Liên Minh cộng đồng quản lý. Đông Vực Liên Minh xem như một cái dị loại, dựa vào mấy cái gia tộc liên minh cùng một chỗ, địa vị mới miễn cưỡng cùng tứ đại gia tộc sóng vai coi như thế, hay là xếp tại ngũ đại thế lực cuối cùng vị. Mà các đại gia tộc bên trong, còn có không ít phụ thuộc tiểu gia tộc. Tô gia, liền là phụ thuộc nào đó một đại gia tộc lẫn vào coi như không tệ. Lúc này, Tô Kiệt hỏi, đàn cô nương, ngươi. Là đến từ chỗ nào? Cái kia một cái đại lục, không biết tên, nàng nhạt nhẽo mà trả lời. Ồ, các ngươi tới nơi này, là vì cái gì? Nơi này có cái gì? Nàng có chút nhàm chán hỏi lại. Khoáng thạch tài bảo, chân quý dược liệu, còn có yêu thú, nội đan chờ. Tại Huyền Linh Đại Lục là tương đương phong phú, nếu như không phải những này, đoán chừng cũng sẽ không có người nào mạo hiểm qua đây. Liệp hồn giả thế lực ngày càng cường đại, giết thế nào, cũng giết không bao giờ hết. Tô Kiệt đem một chút tình huống nói đi ra, Huyền Linh Đại Lục phi thường lớn, tài nguyên phong phú tìm kiếm những này, tự nhiên là hướng núi cao trùng điệp người ở hy hữu dấu vết địa phương. Hết lần này tới lần khác càng là những này địa phương, càng là nhiều liệp hồn giả hoạt động. Mà vây quét người chấp pháp, bởi vì địa vực bao la, thường thường là lao sư động chúng, hiệu quả quá mức bé nhỏ, chi phí quá cao. Xa xa, nhìn thấy chấp pháp đội, liệp hồn giả liền trốn đi chờ bọn hắn bay qua sau, lại đi ra hoạt động. Khúc Đàn Nhi trên đường đi, nghe hắn nói nhiều như vậy, ấn tượng sâu nhất là liệp hồn giả. Mà nàng cũng cuối cùng làm rõ ràng, cái gì gọi là liệp hồn giả. Liệp hồn giả căn bản là tu luyện huyền, công, đi nhầm lạc lối một đám người. Không được hào hào tu luyện, chỉ mới nghĩ lấy một bước lên trời. Giết người, dùng bí thuật cướp đoạt người khác huyền hồn, trực tiếp thôn phệ, gia tăng công lực. Có thể ngắn thời gian tăng lên tu luyện đường tắt, không ít người đều không chống nổi nghi ngờ. Chỉ cần nếm thử một lần, liền giống như là ăn được thuốc phiện, ma túy người đồng dạng nghiện. Sau một quãng thời gian, không ăn dùng huyền hồn, liền sẽ toàn thân không thoải mái, không được tự nhiên. Thế là cuối cùng trở nên hoàn toàn rơi xuống. Chỉ là những này, cũng không phải là Khúc Đàn Nhi quan tâm. Chúng ta dạng này bay, phải bao lâu mới có thể Thiên Xích Thành? Đại khái là chừng 10 ngày đi, nhanh nhất tốc độ, liền cái này tốc độ. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, tổng cảm thấy cái này rực long bay quá chậm. Chỉ ít so với tiểu phong tốc độ là căn bản không so được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tự chủ được nàng nhớ tới Mạc Liên Thành phi thường muốn là xâm nhập thực chất bên trong tưởng niệm. Đã từng, mỗi ngày đều tại cùng một chỗ, hay là lần thứ nhất tách ra, hơn nữa, là hai ngày. Nói không chừng, còn muốn rất nhiều ngày. Thành, ngươi nhất định phải tại Thiên Xích Thành chờ ta. Nàng ngưng nhìn qua phía trước ánh mắt là như vậy bức thiết. Cách chương.